Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, chương 449, người nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Thân bên trong vùng không gian này, Diệp Vũ cùng Đường Tam có thể cảm ứng được ám ma tà thần hổ đang nói cái gì. Biết ý nghĩ của hắn, ám ma tà thần hổ chính mình cũng biết. Dù sao cái này là năng lực của mình. Diệp Vũ than nhẹ, không nghĩ tới ngươi nắm giữ năng lực như vậy. Thật đúng là cái cơ trí. Ám ma tà thần hổ tuy nhiên không thể nói chuyện, nhưng ý nghĩ trong lòng Diệp Vũ cùng Đường Tam có thể biết. Cười lạnh, các ngươi hai cái chết chắc. Còn tốt ngươi vừa mới không có động thủ. Không phải vậy ta liền phản kháng cũng khó khăn. Thừa dịp ngươi thu hồi cái kia cỗ cực ác lực lượng, ta liền phát động cái này một kỹ năng. Đường Tam phát hiện, toàn hết về tới khi 6 tuổi. Hải thần Tam xoa kích rơi xuống ở một bên. Lấy mình bây giờ thực lực, liền Hạo Thiên Trùy cùng Lam Ngân Thảo số lượng nhiều võ hồn đều không giác tỉnh. Chỉ có thể nội nông cạn huyền thiên công năng lực. Đường Tam kinh ngạc. Ám ma tà thần hổ vậy mà nắm giữ năng lực như vậy. Cải lão hoàn đồng, đối với ám ma tà thần hổ mà nói, là cực kỳ có lợi. Cho dù thân là 10 năm hồn thú, không có giác tỉnh võ hồn hắn, trên thực lực thì hoàn toàn không địch lại ám ma tà thần hổ. 10 năm ám ma tà thần hổ, thế nhưng là tương đương với 100 năm hồn thú. Đồng thời, mảnh không gian này, âm thanh vang lên, hoan nghênh đi vào sinh tử sân thi đấu. Một bên chết vong, không gian liền sẽ biến mất. Ám ma tà thần hổ lạnh lẽo nhìn Đường Tam. Trước giải quyết ngươi, tên kia ta đợi chút nữa sẽ chậm chậm thu thập. Rất là ngạc nhiên, hắn có ác vì cái gì khủng bố như vậy. Để nắm giữ tà thần huyết mạch ta đều run rẩy. Đương nhiên, lần này, ngươi sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ám ma tà thần hổ cảm thấy Diệp Vũ cùng Đường Tam sẽ liên thủ. Nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ là lui sang một bên. Hai tay trước ngực ở trước ngực. Một mặt lạnh nhạt. Cái này khiến ám ma tà thần hổ kinh ngạc. Trước đó dạng này, hắn biết Diệp Vũ có tư bản. Nhưng bây giờ trở lại 6 tuổi. Không có giác tỉnh võ hồn. Thì tương đương với là phổ thông hài tử. Mặt đối với mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì bình tĩnh như vậy? Còn không có ý định liên thủ. Diệp Vũ tự nhiên biết ám ma tà thần hổ có cái này kỹ năng. Cũng không sợ chúng chiêu. Mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, đều không có gì khác biệt. Đường Tam không lại bởi vì có Diệp Vũ tại, thì ỷ lại Diệp Vũ, mà chính là hết sức chăm chú lên. Chiến đấu kết thúc. Thành công, sẽ trở lại nguyên bản địa phương. Đơn ở chỗ này chết rồi. Như vậy thì là thật đã chết rồi. Không thể không nói, ám ma tà thần hổ năng lực này xác thực khủng bố. Siêu, ám ma tà thần hổ nhất thời hướng về Đường Tam nhào tới. Con mắt màu đỏ lưu lượng rét lạnh quang mang. Tuy nhiên 10 năm hồn thú, nhưng tốc độ rất nhanh, như một trận gió đồng dạng. Chỉ có 6 tuổi Đường Tam, ám ma tà thần hổ bất luận cái gì công kích, đều có thể đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Đổi lại còn lại hồn sư, liền lần thứ nhất tấn công đều tránh không khỏi, nhưng cũng còn tốt chính mình nắm giữ quỷ ảnh mê tung. Thân thể Đường Tam phía sườn vừa né tránh qua ám ma tà thần hổ chính diện tấn công, đồng thời dưới chân di chuyển kỳ dị tốc độ. Cả người tới gần ám ma tà thần hổ phía sau vị trí. Bả vai một đỉnh, ám tà thần hổ thân thể thăng bằng bị đánh phá lật lăn ra ngoài. Đường Tam mặt lộ nụ cười. Trận chiến đấu này đã không có tiếp tục nữa ý nghĩa. Trước đó chiến đấu, ám ma tà thần hổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì có Diệp Vũ tại, cho dù chính mình toàn lực ứng phó. Muốn giết chết ám ma tà thần hổ, rất khó, nhưng như bây giờ, đối Diệp Vũ tới nói vẫn như cũ đơn giản. Đối với mình tới nói, cũng biến thành đơn giản. Ám ma tà thần hổ tự nhiên phát giác được Đường Tam cười. Tâm lý không hiểu, hừ lạnh, coi là đem ta phá tan thì chiếm cứ phía trên. Các ngươi hẳn phải chết không? Thế mà, ám ma tà thần hổ lời nói còn không có rơi. Thanh âm im bặt mà dừng, ánh mắt bỗng nhiên trừng lớn. Chỉ thấy, Đường Tam tay tại chữ vật đai lưng bên trong như đúc. Một cái hộp đen hiện lên ở trong tay, thực lực về đến điểm bắt đầu, nhưng mình thứ nắm giữ vẫn còn, bởi vì hải thần tam xoa kích thực lực của mình căn bản không thể dùng, cho nên rơi xuống ở một bên, nhưng là ám khí, 6 tuổi chính mình, vẫn như cũ am hiểu. Mở ra hộp, Đường Tam tay nhỏ nhanh chóng tại hộp phía trên di động tới, kim loại tiếng va chạm không ngừng. Rất nhanh hộp mở ra, Đường Tam lấy ra bên trong gia cát thần nỗ, nhắm ngay ám ma tà thần hổ. Đường Tam cười nói, ở bên ngoài, ta rất khó giải quyết ngươi, nhưng ở chỗ này, ta có thể nhẹ nhõm giải quyết ngươi. Ám ma tà thần hổ, ám ma tà thần hổ cảm nhận được tử vong cảm giác nguy cơ. Cái này không biết thứ gì, vậy mà để trong lòng hắn hoảng sợ. Ám ma tà thần hổ khóc không ra nước mắt, tiểu tử ngươi gian lận, có phải hay không không chơi nổi. Ám ma tà thần hổ đánh bay rơi xuống đất, đã không kịp nhào tới, một tiếng trầm thấp gào thét, trên thân phun trào dòng khí màu xám, hội tụ hướng trước miệng mới, ngưng tụ ra một cái màu đen viên thủy tinh lớn nhỏ năng lượng cầu. Ám ma tà thần hổ tuy nhiên còn nhỏ, nhưng có thể ngưng tụ ẩn chứa tà thuộc tính cùng lôi thuộc tính ám ma tà lôi cầu. Chỉ cần đánh phía Đường Tam, cho dù bị tránh thoát, dư âm cũng có thể nổ chết Đường Tam. Siêu siêu siêu, ám ma tà lôi bắn ra ngoài trong nháy mắt. Đường Tam nhấn nút bấm, máy móc tiếng vang lên. Sau đó 16 đạo hắc quang lao vút mà ra. Trong đó lục đạo thủ ám ma tà lôi ảnh vang bị hủy. Còn thừa 12 đạo hắc quang chớp mắt đâm vào ám ma tà thần hổ trên thân. Phốc phốc phốc, ngao, từng đạo máu tươi tóe lên. Ám ma tà thần hổ phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Một bên Diệp Vũ nội tâm than nhẹ, nếu như ngươi tiếp tục cùng tiểu tam đánh, có lẽ còn có hy vọng. Nhưng lại sử dụng năng lực này, như vậy ngươi đối mặt cũng là hai cái tất người có thể giết được ngươi. Ám ma tà lôi ở giữa không, trung nổ tung, không có thương tổn đến Đường Tam mảy may. Đường Tam lần nữa phát xạ, cười lạnh nói, không thể không nói, thực lực của ngươi rất mạnh, cũng là ta gặp qua hồn thú bên trong âm hiểm nhất một cái. Nhưng thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta 6 tuổi lúc, cũng không phải là phổ thông hài tử. Đường Tam may mắn chính mình là vượt qua mà đến. Khi còn bé liền có các loại đường môn tuyệt học tại thân. Trên người bây giờ các loại ám khí, có thể nhẹ nhõm giải quyết 10 năm ám ma tà thần hổ. Ám ma tà thần hổ không cam lòng gào thét. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Hắn cảm thấy còn có hy vọng. Giống... Ám ma tà thần hổ chịu đựng thân thể bị trọng thương. Mặc kệ Đường Tam, mặc cho lại là 16 đạo phong mang bắn ở trên người. Kiên định nhào về phía Diệp Vũ. Ở bên ngoài, ta không thể trêu vào ngươi. Chọc nổi hắn. Ở chỗ này, ta không thể trêu vào hắn. Nhưng chọc nổi ngươi, bắt lại ngươi, uy hiếp hắn, ta thì chả có hy vọng. Thân thể bị trọng thương. Tốc độ chậm rất nhiều, nhưng ám ma tà thần hổ hưng phấn trong lòng, bởi vì trong tầm mắt Diệp Vũ động cũng không động, dường như chưa kịp phản ứng. Ám ma tà thần hổ tâm lý một trận thầm mắng, đây mới là 6 tuổi nhân loại cái kia có dáng vẻ. Cái kia tên ghê tởm, vậy mà lại loại kia quái vật khí, còn tốt ngươi sẽ không? Ám ma tà thần hổ khoảng cách Diệp Vũ gần trong gang tấc. Nhưng trong tích tắc, Diệp Vũ phát sau mà đến trước, tiến lên trước một bước, quyền đầu dẫn đầu đánh vào ám ma tà thần hổ ở ngực. Răng rác, một tiếng vang trầm, nương theo cốt cách phá nát âm thanh, ám ma tà thần hổ phát ra vô cùng kêu thê lương thảm thiết. Trực tiếp té bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, ám ma tà thần hổ toàn thân đều thành đỏ như máu. Ngã trên mặt đất, hấp hối, kinh ngạc đến khó có thể tin. Sao? Sao lại thế? Hắn chỉ là 6 tuổi không có giác tỉnh võ hồn nhân loại. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn còn là người sao? Diệp Vũ khẽ mỉm cười nói. Không có ý tứ, ta khi 6 tuổi, rất nhiều người thì không coi ta là người nhìn, mà chính là xem như quái vật, ám ma tà thần hổ. Muội muội PA, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.